Vận mệnh điêu linh chi hoa. Chương 10, khiên thịt không tận trước. Góc truyện audio.com. Các ngươi đang bị gì vậy? Long tộc Thủy Lam dựa theo chỉ thị lúc trước của Tử Linh Pháp Sư. Sau khi thu gom được toàn bộ nguyên liệu, bước đi đến tòa cổ bào sắp sửa biến thành đại bản doanh bóng tối. Chàng diện nhìn thấy cho dù có là lòng dạ tương đối sâu như hắn, cũng không nhịn được phải sửng sốt. Cô Lin từ một bé rồng tí hon mất đi phần lớp pháp lực, đã biến thành một chàng thanh niên anh khí bừng bừng. Chỉ điểm này thì không khó nhìn ra rằng ma lực của Hoàng Kim Long đã được khôi phục. Thế nhưng cái sắc mặt trắng bệch với quầng thâm mắt gai gâu kia là xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả thân thể đứng thẳng cũng cứ như đặc biệt khó khăn vậy. Hoàng Kim Long dựa vào vách tường, nom xem cứ như là mất hơn phân nửa tính mạng ấy. Cho dù là không có ma lực, thân thể của Long tộc cũng nổi danh mạnh mẽ đó. Có thể đến mức độ bước chân phù phiếm thế này. Đây rốt cuộc là phải trải qua bao nhiêu đau khổ vậy a? Bớt không quá muốn biết chân tướng của vấn đề này. Mà cái thằng nhãi danh dám cả gan theo đuổi em gái của mình. Hồng Long Zyro thì xa xa ngồi trong một góc tường khác. Dáng vẻ cứ y như bị thứ gì đó trọng đại kích thích. Vẻ mặt thay đổi xoành xoạch, lúc thì chán ghét, lúc thì mừng như điên, một lát lại là khinh bỉ, ánh mắt lấp lánh bất định một hồi thì nhìn cô Lin, một hồi lại nhìn nhân tộc đang ngồi ngay ngắn trên ghế lật xem sách ma pháp. Cái vẻ cười rắt trên khóe miệng kia, trông sao mà chói mắt dữ dội, từ trên mặt Zyro ngay thẳng có thể thấy được mấy vẻ mặt này. Bọn cô Lin rốt cuộc là đã làm cái gì vậy? Tâm tư vốn định buông tha việc tìm tòi nghiên cứu chân tướng của bớt không nhịn được bắt đầu lung lay. Nếu như có thể bắt lấy được nhược điểm của Russell thì tốt quá. Cơ hội đoạt lại được người thủ hộ thời gian của Long tộc có thể nắm chắc thêm một phần. Thế nhưng Zyro là một cái tên đại phiền toái. Thằng nhãi này tuyệt đối sẽ nhân cơ hội ngoác miệng. Không tốt thì còn yêu cầu mình gả em gái cho hắn. Đúng là nằm mơ. Hắn sao có thể đồng ý gả Lilith cho cái tên Hồng Long không có tiền đồ này chứ? Lilith xinh đẹp là viên kim cương lộng lẫy nhất trong Long Cốc. Là nữ thần lạc xuống phàm trần. Là cô em gái quý báu nhất, trân trọng nhất mà hắn đặt trong lòng bàn tay. Muốn nhận được tâm căn bảo bối của hắn á, nhất định phải có thực lực đánh thắng được hắn cơ. Cái tên Zyro đầu con rồng ngu xuẩn không đầu óc kia á hả? Đến độ bây giờ nếu không phải cái tộc quy nghiêm cấm sát hại đồng tộc của Long Cốc, hắn đã sớm đem cái con rồng ngu xuẩn dám cả gan mơ ước em gái mình chặt thành tám khối. Vứt mấy phần thân thể hay gì gì đó xuống dung nham nóng chảy rồi. Ước, hình như có chút lạc đề thì phải. Bớt cố gắng kéo tâm tình vô cùng dữ dội trở về. Nếu muốn nắm lấy nhược điểm gì đó của Tử Linh Pháp Sư, cứ để cho mấy cụ trưởng lão trích máu bảo Hồng Long há mồm đi. Muốn có em gái hắn á, mơ tưởng, nguyên liệu thu gom đủ rồi chứ. Giọng nói lãnh đạm thậm chí có thể coi là lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của bớt. Lam Long đem lực chú ý tập trung lên người chủ nhân tạm thời của cổ bào. Bất kể thế nào, chuyện quan trọng nhất hiện giờ vẫn là tìm cách khôi phục thân thể của tổ tiên đại nhân. Có điều so với biểu hiện của hai nhãi rồng kia, biểu hiện của quý ngài Tử Linh Pháp Sư này bình thường hơn nhiều. Trên mặt vẫn là cái vẻ trước sau như một làm người ta muốn đập bẹp một trận. Đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào hắn, lại bắn ra cái ánh mắt phẳng phất như nhìn thấy vật siêu tầm kiêm sở hữu vậy. Mà ánh mắt của cô Lin, ước, là ảo giác của hắn sao? Thế nào mà lại có cảm giác thâm cừu đại hận vậy? Y chang như thể hắn đoạt tình nhân của Hoàng Kim Long ấy. Bớt khống chế bản thân không nên xé rách ra mặt với hai người đó lúc này. Gỡ nhẫn không gian xuống. Toàn bộ đã gom xong. Không biết lúc nào có thể bắt đầu. Chỉ chờ ngươi mang những nguyên liệu này tới thôi. Chuẩn bị một chút đi. Chúng ta lập tức lên đường. Tử Linh Pháp Sư tựa hồ tinh thần tỉnh táo. Vô cùng sảng khoái đứng dậy. Thu quyển sách ma pháp vào. Móc ra cây pháp trược vũ xà khô lâu kia, vũ xà ngáp một cái, phe phẩy đôi cánh xương sầu, cái miệng nho nhỏ nhép nhép mở ra. Một ma pháp trận chỉ lớn bằng ngón cái xuất hiện trong miệng của nó. Vô số ma văn phức tạp vây quanh ma pháp trận nho nhỏ kia rơi xuống phía trước. Lập tức biến thành ma pháp trận khổng lồ nhét cả đại sảnh rộng rãi vào trong. Bao phủ ba rồng một người vào trong phạm vi truyền tống hữu hiệu. Xoay tròn phát ra hào quang màu đỏ thẫm. Thần không gian cổ lộ thông tư. Tín đồ trung thành của ngài. Ca ngợi sự hào phóng của ngài. Mở ra con đường không gian thông vãng lưỡng địa. Truyền tống, ma pháp lực khổng lồ dao động. Hào quang đỏ thẫm tỏa ra sáng ngời. Đợi đến khi tia sáng cuối cùng hoàn toàn tan đi. Bóng dáng bao phủ bên trong tia sáng đã biến mất toàn bộ. Cảm giác chỉ trong nháy mắt, vậy mà đã đổi sang một địa phương khác. Hơn nữa còn không phải là truyền tống bình thường đến bên ngoài hoàng lăng. Mà là tiến vào bên trong lăng mộ hoàng gia. Cột đá khổng lồ chống đỡ thay thế cho chóp mái cao vợi. Pha lê rực rỡ chắp lại vào nhau tạo thành một vài bức tranh khí thế hùng hồn. Đề tài dũng sĩ đấu ác long bị ba con rồng nhất trí khinh bỉ. Ánh nắng từ thiên đỉnh được xây dựng bằng pha lê rót xuống. Mọi thứ ở nơi này cũng được chiếu sáng thật rõ ràng. Bức họa điêu khắc lấy sự ca ngợi lịch sử phát triển của quốc gia làm đề tài chính trải dài từ cửa vào đến lối đi thật sâu. Russell thoáng nhìn qua cánh cổng hoa lệ đến độ khoa trương. Một ma pháp trận nho nhỏ ở trong mắt phải của y xoay tròn. Nơi này chính là bên trong lăng mộ hoàng gia sao? Ma pháp trận truyền tống một đầu kết nối với trong cổ bảo. Một đầu khác chỉ có thể đến nơi này thôi. Xem ra chỉ là tỉnh lược trình tự xuyên qua rừng cây này. Trực tiếp chuyển đến lối vào cánh cổng lăng mộ. Về phần bên trong lăng mộ, e là phải dựa vào chính sức mình mà xông vào thôi. Dù sao thì ở nơi như thế này, trên cơ bản đều có đủ loại cơ quan cạm bẫy. Trận pháp cấm ma hẳn cũng không ít. Vương quốc Moteri tuy rằng tương đối ăn hại, thế nhưng sở hữu hài cốt của tổ tiên là tay phải cổ thần. Năng lực trong đó vẫn không thể xem nhẹ được. Mở cánh cửa kia ra, tử linh pháp sư múa may ma pháp trượng, vạt áo trường bào pháp sư trên người y run run giật giật. Vù một tiếng, một cành dây leo xanh biếc thô to xông ra, tạo hình mọc đầy sức mang rô làm người ta phát sợ. Những đóa hoa đỏ tươi nở rộ loi nhoi cánh hoa, bên trong đó chính là hàm răng dài nhọn trắng hếu, chất nhầy từ trong đóa hoa tí tách. Rơi rớt trên mặt đất phát ra âm vang xì xì, tỏa ra một luồng khói trắng, sàn nhà trải thành từ đá cẩm thạch bị ăn mòn biến gồ ghề. Sự xuất hiện của ma đằng rõ ràng gợi lên một vài đoạn ký ức tương đối hỏng bét. Mặt của Gyro biến thành đỏ ngầu, sắc mặt của Bớt thì không có thay đổi gì, nhưng vẫn không nhịn được lui về sau một bước nhỏ. Ba cái thứ nước bọt kia thật là kinh tởm. Thủy Lam Long từ trước đến nay luôn thích sạch sẽ thật không chịu nổi. Về phần cô Lin, hắn thì lại nhớ về cái hồi đám dây leo hạ lưu vô sỉ kia dám cả gan trói chặt tứ chi hắn bắt mở rộng ra. Phải chịu đựng cái tên tử linh pháp sư chết tiệt kia mặc sức xâm phạm. Cái này còn chưa tính, dù sao cảm giác lúc bị trói chặt cũng có chút thích thích. Một thân da rồng của hắn cho dù biến thành hình người. Đám dây leo cũng không cắn nổi, nhưng đòi mạng chính là mấy chất lỏng mà đám hạ lưu này phân bố ra kia. Ngao ngao, cái thứ dâm dịch này, cho dù là long tộc luôn không thể kìm chế được động dục. Cũng chỉ có cái loại tòng phạm hoàn toàn không biết liêm sỉ này. Tử linh pháp sư chết tiệt mới có thể nghiền ép hắn một lần lại một lần. Một lần rồi lại một lần nữa. Mà mơ ước bóc lột được tử linh pháp sư một lần. Cứ thế mà tan vỡ. Đáng ghét, ánh mắt cô Lin phóng lửa. Gắt gao nhìn chằm chằm vào đám dây leo diễu võ dương ngoài kia. Thật muốn phun một hớp lửa rồng vào tụi nó. Xem tụi nó còn dám tiếp tay tử linh pháp sư làm chuyện xấu nữa không. Chỉ có điều bây giờ đám ma đằng này nhưng lại là sức lao động miễn phí mạnh mẽ. Nghe được lệnh của chủ nhân. Hết sức vui vẻ bổ nhào về phía cánh cửa, dây leo dính vào khe hở ở giữa hai cành cửa, trái phải ra sức, cứng rắn kéo cánh cửa sắt hơn vạn cân ra, ngay trong nháy mắt mở ra, một luồng sương khói đen đặc trào ra ngoài. Đứng mũi chịu sào chính là ma đằng. Chi chi chi, đám ma đằng phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến hàm răng của người ta ê ẩm. Nơi bị lớp sương mù thổi lên nhanh chóng biến thành màu đen héo rũ xuống. Bộ phận xanh biếc biến thành màu bột phấn đen kịt, xì xèo rơi vãi đầy đất. Có độc, thế nhưng mức độ độc tố này đối với ba rồng một người hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng gì. Gyro phun ra một ngụm lửa rồng, ngọn lửa lớn hừng hực màu đỏ kim cắn nuốt làn khói đen. Sóng ma pháp vô cùng cường đại chấn động đến cả con đường đều run rẩy. Ngay cả tấm phù điêu trên hai cánh cửa lớn cũng có dấu hiệu bị đốt cháy. Lửa từ trước đến nay luôn là khắc tinh của độc tố. Gyro lại nuốt được mấy viên nhiên tinh, sức mạnh tăng lên thật nhanh. Long tộc Thủy Lam bớt thấy vậy từng trận nháy mí mắt. Sức mạnh này, cho dù là hắn ứng phó cũng có chút khó khăn. Ban nãy chưa đánh giá cẩn thận đối thủ này. Nhưng giờ nhìn lại, hình người của Hồng Long có phải thoạt nhìn trông hơi lớn hơn một chút so với trước kia không? Lúc trước chỉ là thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Bây giờ trông lại giống như là tăng thêm 2, 3 tuổi, số tuổi bề ngoài so với Lam Long không cách nhiều lắm. Hình người của Long tộc là hình ảnh thu nhỏ của bản thể Long tộc. Sự biến hóa này liệu có phải ý chỉ rằng hình rồng của Gyro cũng có biến hóa rồi không? Bước bắt đầu có chút lo lắng bữa sau đánh nhau chỉ sợ không phải là mình áp chế Hồng Long nữa rồi. Long tộc Thủy Lam còn đang lo lắng. Sự việc lại thình lình có sự biến hóa, vào lúc lửa rồng vốn đánh đâu thắng đó đang thiêu cháy xương đen. Chuẩn bị tiếng trống cổ vũ cháy đến trong cánh cửa, ngọn lửa đột nhiên quay ngược trở lại, sóng nhiệt hầm hập xen lẫn ma lực lợi hại hơn trước gấp 3-4 lần, trả tất cả lực sát thương gấp bội đổ hết lên trên người nhóm Long tộc và ma pháp sư. Trướng bích, bức tường ngăn chặn. Pháp sư vô cùng bình tĩnh đọc thần chú, ở trước mặt hắn lập tức dựng lên một tấm chắn trong suốt. Ngăn cản lại ngọn lửa này, ba con rồng kia đều không ngờ sẽ xảy ra biến hóa này. Phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cho dù vậy, trình của ngọn lửa này đối với Long tộc mà nói thật đúng là không tính vào đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là giật mình một chút mà thôi, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Đông ngọn lửa thổi qua mình thành khối băng, bước quay đầu nhìn rút xeo tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. Đây là hành lang cấm ngôn, tuyệt đối không thể sử dụng ma pháp, chỉ cần sử dụng ma pháp sẽ gặp phải sự phản phệ gấp 4-5 lần. Rút xeo cũng hết sức hào phóng, không chút nào giấu giếm nói ra những gì mình biết, đây là lối đi duy nhất dẫn đến mảnh không gian chôn giấu tay phải cổ thần. Đi đường vòng tuyệt đối không thể thực hiện được, sẽ bị vây chết trong ảo cảnh. Có cái thứ này ư, nói vậy ngươi ở đây không phải là hoàn toàn vô dụng rồi sao? Ba con rồng rung động nhìn tử linh pháp sư không chút che giấu nào bộc lộ ra điểm yếu thế của mình. Nếu như quảng đi ma pháp, đây chính là phế vật rồi đó a, nghĩ thông suốt điều này. Sắc mặt của ba con rồng đều lập tức thay đổi. Bước và Gyro hết sức nhạy bén xem đây là cơ hội tuyệt vời duy nhất có thể xử lý tên tội phạm hàng đầu toàn bộ đại lục. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn Colin lúc bắt đầu còn hưng phấn nghĩ muốn tự tay giết chết Russell. Nhưng tiếp theo lại nghĩ tới chuyện mạng nhỏ của mình còn đang bị vây trong cái nô ấn khốn kiếp này. Dựa theo cái thể loại nhân phẩm đáng vứt đi của Russell. Tuyệt đối đã động tay động chân gì với cái nô ấn rồi. Nếu như mình giết y, nói không chừng mình cũng mất toi cái mạng, hơn nữa hắn không chỉ không thể ra tay, mà còn phải đề phòng đám đồng tộc hạ sát thủ gì đó với pháp sư nữa kìa. Vừa nghĩ tới chuyện mình chẳng những phải nén giận, còn phải bảo vệ Russell, hắn cảm thấy trái tim ai oán đến độ cơ hồ muốn nổ tung. Thật là quá đáng mà, Hoàng Kim Long thiếu chút nữa buồn bực đến quỳ rạp xuống đất. Chỉ có điều một câu kế tiếp của tử linh pháp sư hoàn toàn làm cho cả ba con rồng thành thật trở lại. Hành lang này chỉ mới là cửa thứ nhất, trạm kiểm soát kế tiếp cần có cấm chú thượng cổ để mở phong ấn. Cái con xanh xanh kia, Người biết thuật luyện kim không? Thuật sư luyện kim chính là nghề nghiệp đặc biệt của loài người. Các chủng tộc khác không có được sự sáng tạo cao như vậy. Cho dù là long tộc trí tuệ siêu cấp cao, cũng không ngoại lệ, long tộc đánh nhau phần lớn là dùng thân thể ủi ủi. Dùng móng vuốt cào cào, dùng cái cánh quạt quạt, dĩ nhiên càng nhiều hơn vẫn là cậy vào thiên phú ma pháp trời sinh. Trông cậy vào đạo cụ mà sinh vật như vậy dùng, thì thật là làm khó rồng mà. Long tộc Thủy Lam cho dù là rồng thông minh số 1 số 2 trong long tộc. Nhưng tình huống này rõ ràng là vượt qua phạm vi năng lực của rồng. Chỉ có thể xấu hổ vứt cái suy nghĩ biến tử linh pháp sư thành khối băng ra khỏi đầu. Hồng Long cũng vô cùng tiếc hận không thể giết chết cái tên tiếng xấu lan xa này. Về phần Hoàng Kim Long, cô Lin thì lại cảm thấy đây thật là an ủi lớn lao. Thật tốt quá, không cần phải vì chuyện giờ không thể làm gọi y, ngược lại phải bảo vệ Russell mà thấy đau gan rồi. Nguyên liệu, tử linh pháp sư vươn tay về phía Lam Long, bước do dự một chút. Vẫn ném vòng tay không gian trang bị đầy đủ nguyên liệu qua cho Russell. Cái tên này chắc không định ngay bây giờ bắt đầu luyện chế đó chớ. Ba con rồng dùng ánh mắt khá là gay gâu ngó chừng Russell. Russell thì lại không thèm để ý đến cái nhìn của mấy con rồng. Y trực tiếp lắc lắc cái vòng tay không gian. Trong chớp mắt, một đống đồ vật đã chất chồng ngay bên cạnh y, ba con rồng nhìn đống đồ vật quý báu chất chồng giống như tòa núi nhỏ. Ánh mắt có chút đăm đăm, thiên tính của long tộc làm bọn họ thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Nha nha, đây đến tột cùng là cực phẩm cỡ nào a, nhìn kìa. Cái kia không phải là pháp tinh ngũ hệ trong truyền thuyết sao? Mà là một viên bự cỡ vậy nữa chớ. Đây không phải là cực phẩm thì còn là gì? Còn một đống nguyên liệu ma thú kia nữa? Cái này thì kệ, dù sao long tộc lấy ma thú làm thức ăn, mấy cái này bọn họ cũng có thể dễ dàng đoạt được. Cơ mà cục đá kia là gì vậy? Ngao, không phải là vẫn thạch. Một, sao, lại là cục bự vậy nữa? Một, vẫn thạch, thiên thạch có lẫn sát. Chắc vậy. Chỉ có điều còn chưa chờ bọn họ đánh mất lý trí nhét cả đống cực phẩm này vào trong không gian. Russell đã ném một vật cuối cùng ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên. Món đồ kia gây chấn động đến mức khắp sàn nhà đều run rẩy. Đó là một dụng cụ kim khí hình dạng kỳ lạ không biết dùng để làm gì. Ba con rồng đều không biết cái vật kia đến tột cùng là cái quái gì. Nhưng động tác tiếp theo của Russell đã giải thích cách dùng của nó. Chỉ thấy hào quang màu đen bao vây lấy tòa núi bảo vật nhỏ này. Sau đó, chớp mắt ném toàn bộ vào trong miệng của cái đồ kia. Bây giờ, phóng hỏa, a, ba con rồng bắt đầu sững sờ. Luyện ma dược và ma khí. Ngao ngao, ba con rồng phun ra long diễm. Hỏa diễm đỏ ngầu hừng hực. Thủy diễm màu băng lam. Còn cả tử hỏa trong màu đen rướm nhẹ ánh kim, ba luồng lửa rồng bao phủ toàn bộ dụng cụ kia, dụng cụ phát ra tiếng vang tách tách tách thật lớn, sau đó bắt đầu nổi điên hút lấy bảo sơn bên cạnh. Russell lôi tất cả mọi thứ trong vòng tay không gian ra đến trống không. Tiện tay biến ra cái ghế, cầm quyển sách lên nhàn nhã ngồi xem, tiếp tục phun lửa, đợi đến khi nó không vang lên nữa. Thì có thể ngưng lại. À, thì ra đây chính là luyện chế ma dược với ma khí ư. Đây chẳng phải là để cho ba rồng bọn họ ra tay hết sao? Vậy cái tên nhà ngươi rốt cuộc làm được cái gì hả? Ba con rồng tức giận đến độ tưởng chừng như muốn liều lĩnh nhào lên xử luôn tử linh pháp sư. Nhưng lúc này chỉ phun lửa thôi đã đủ khiến cho bọn họ phí hết toàn lực rồi. Giờ ở trong tình hình này làm sao có thể buông tay chứ? Ba con rồng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ, tiếp tục phun lửa. Được rồi, dụng cụ này phát ra một tiếng kêu to thật dài. Russell đóng quyển sách trên tay lại. Khẽ vẫy tay, 4, 5 tia sáng đen bao quanh thành phẩm bên trong bay ra. Trôi nổi lên xuống trước mặt y. Ừ, coi như tạm ổn, Russell thuận tay nhét vài món đồ vào trong vòng tay không gian của mình. Mấy món nguyên liệu cực phẩm trong đống bên ngoài đều tiêu hao sạch toàn bộ. Y ra tay hào phóng đến mức tất cả mọi sinh vật đều phỉ nhổ. Ba con rồng dữ tợn nhìn chằm chằm vào tên pháp sư chết tiệt. Cái tên này hoàn toàn chỉ ngồi một chỗ đọc sách ngây người. Một tí sức lực cũng không bỏ ra. Kết quả toàn là từ cả ba con rồng bọn họ nơi nơi cố gắng phun lửa. Phun đến độ sắp sửa lép kẹp rồi. Được rồi, không có nghi vấn gì ha. Vậy thì đi tiếp thôi. Russell tuyệt không để ý đến bầu không khí gay gâu do ba con rồng hận không thể đem y triệt để hủy thi diệt tích. Trực tiếp truyền lệnh, ba con rồng cũng không có cách nào. Vì người thủ hộ thời gian, ba tên bọn họ chỉ có thể thành thật nghe lời. Không thể dùng ma pháp, vậy chỉ có thể dùng thân thể đối kháng. Đối với long tộc mà nói, đây mới là phương thức chiến đấu bản năng đi. Chỉ có điều bây giờ lại thêm một tử linh pháp sư loài người. Ba con rồng đồng loạt ngó chừng nhìn thẳng Russell. Cho dù cái tên này lợi hại đến mức toàn bộ các chủng tộc trên đại lục đều không có cách nào bắt được y, nhưng một khi mất đi ma lực, cái tên này hẳn chẳng khá hơn được bao nhiêu so với người bình thường. Như vậy xem ra, thật đúng là phải quan trọng bảo vệ vị tử linh pháp sư này rồi. Vừa nghĩ tới việc long tộc ở ngoài sao huyệt của vị pháp sư này gặp phải đà kích mang tính hủy diệt. Bớt và Gyro đều không quá nhiệt tình. May mà Russell không hề nhìn hai con rồng bọn họ, mà phi thường dứt khoát vươn tay về phía nô lệ thuộc sở hữu của mình. Mau lên chút coi, biết ngay cái việc vô tích sự này sẽ rơi xuống đầu mình mà. Colin hít sâu hai lần, cố kìm nén không làm cho đầu của tử linh pháp sư nở hoa. Vươn tay định ôm ngang pháp sư, nhưng bi kịch lại bị điện quang từ trên đầu bổ xuống. Ngu xuẩn, ôm công chúa còn chưa đủ chăm sóc á, đây là tư thế thoải mái nhất rồi đó. Hoàng Kim Long không nhịn được gầm thét, ngươi ngứa ra rồi phải không? Lần trước dạy dỗ còn chưa đủ à, có phải muốn thêm một trận nữa không hả? Sắc mặt tử linh pháp sư âm trầm, giọng nói lạnh buốt khơi gợi lại ký ức hỏng bét của long tộc. Bất kể dạy dỗ mà quý ngài này nói là dùng sét đánh hay là lên giường, Colin quả thật đều không muốn lại bị trà đạp thêm lần nào nữa. Hắn khuất phục ngồi xổm xuống, định cõng pháp sư lên. Pháp sư lần này hài lòng, bò lên lưng hắn. Bây giờ, nhiệm vụ của ngươi chính là chạy thẳng về phía trước. Không được ngừng, cũng không được quay đầu lại. Hai tay Russell vòng quanh cổ của long tộc, lồng ngực dính sát ghé lên tấm lưng cường tráng của đối phương. Lớp vải mỏng manh không cách nào ngăn trở được nhiệt độ truyền đến từ trên người đối phương. Điều này khiến cho Hoàng Kim Long trong khoảng thời gian gần đây phải trải qua yêu thương tàn bạo theo bản năng run rẩy. Nhưng cho dù là vậy, mùi thơm truyền đến từ người của quý ngài này, vẫn khiến cho Long tộc vô cùng không chịu cố gắng nuốt xuống mấy ngụm nước miếng. Còn muốn chơi tận hứng thêm mấy lần, còn hai con rồng các ngươi. Một con ở phía trước loại bỏ tất cả nguy hiểm, một con khác thì ở phía sau giải quyết mấy thứ đuổi theo. Đây chính là hai tấm khiên thịt bằng rồng sống sờ sờ a, nghe xong an bài này. Sắc mặt của Bớt và Gyro một phát xanh một chướng đỏ. Colin thì cảm thấy mình kiếm được tiện nghi lớn nhất, chỉ cần nghe theo con người yếu đuối này chạy thẳng là được. Không cần phải làm khiên thịt thật là hạnh phúc mà. Mặc dù phải chống cự lại mùi thơm gì gì đó truyền đến từ người đối phương. Nhưng thế này đã là mỹ cảnh vô cùng hạnh phúc rồi. Dám cả gan khinh miệt Gyro đại nhân thế này. Giết, ông đây muốn tiêu diệt ngươi. Hồng Long rốt cuộc không nhịn được bạo phát. Há miệng phun ra lửa rồng. Phun về phía Russell, bình tĩnh lại, Gyro, không đợi đến khi ngọn lửa đốt đến người Russell. Nó đã bị đông cứng thành khối băng, thế nhưng ngọn lửa lại không hề dễ dàng bị chế ngự giống như trước kia. Tiếng giòn vang răng rắc liên tiếp, khối băng vây quanh ngọn lửa hoàn toàn là tả rơi thành khối vụn. Bắn tóe lên khắp bốn phương tám hướng, bây giờ còn chưa tiến vào lối đi, Russell vẫn có thể sử dụng ma pháp, một bức tường trong suốt ngăn cản cơn chấn động trước mặt. Dễ dàng chặn lại toàn bộ khối băng bắn tới. Chiêu thức này đối với Lam Long lấy ma pháp thủy hệ băng hệ làm sức mạnh căn nguyên càng thêm không đáng kể gì. khối băng vỡ vụn ngay lúc đập đến trước mặt hắn, một lần nữa biến thành những mảnh vụn càng nhỏ hơn, tựa như ánh sao bị vò nát, dịu dàng bay múa bên cạnh Lam Long. Bớt, bỗng ngươi muốn giúp thằng nhãi này hả? Hai mắt của Gyro đều biến thành màu đỏ ngầu, lửa giận bên trong con ngươi dựng đứng cơ hồ dâng lên. Gyro, ngươi không biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là gì à? Ngươi cũng phải biết cái gì là nhẹ cái gì là nặng chứ. Bức lạnh nhà trách cứ Hồng Long không hiểu chuyện, cho dù sức mạnh có tăng lên, cái đầu kia vẫn là đống bã đậu, ta thèm lo nhiều như vậy. Bớt bày ra cái mặt dạy dỗ rồng khác này đi, ngươi cho rằng ngươi chính là rồng số một trời sinh chắc. Ông đây nhìn ngươi không vừa mắt lâu lắc rồi. Hồng Long gầm thét lên, ngọn lửa bao quanh nắm đấm, xông về phía Long tộc Thủy Lam. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết quy tắc của Long cốc đến tột cùng là gì. Dùng cái xác của ngươi, từ từ mà lĩnh ngộ đi. Bớt vốn nghẹn một bụng lửa không có chỗ phát tác, vừa thấy Hồng Long tăng một vòng sức mạnh lớn, lại càng thêm căm tức, lúc này thấy tên đối thủ này dám cả gan khiêu khích mình như vậy. Sự kiêu ngạo quá lớn khiến cho hắn bỗng chốc cũng bộc phát theo nốt. Nhưng không đợi đến lúc hai tên này vung nắm đấm lên, ma pháp sư vốn đang rảnh rỗi đứng bên xem trò hay nội chiến bỗng nhiên vung tay lên. Khí đen vòng hai vòng trên cổ tay, đóng gói hai con rồng đang nổi giận đùng đùng lại, hất một con rồng về phía trước, ra lệnh cho Hoàng Kim Long nhanh chóng chạy về trước, sau đó hất con rồng còn lại ra phía sau. Khói độc đen đặc tràn ngập bên trong hành lang, bên trong không gian dài nhỏ so với đại sảnh thì tương đối chật hẹp mà nói. Nguy cơ không hề chỉ có như vậy, mà vật hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ chiếm đoạt phần lớn không gian. Chỉ chờ trực khách ngoại lai xông vào để lấp đầy bụng. Sức uy hiếp trời sinh của Long tộc hoàn toàn không chút tác dụng nào đối với những món đồ chơi này. Ngược lại bởi vì sức mạnh cường đại tích chứa bên trong máu thịt mà mang lại khát khao cho ma vật. Càng thêm gay gâu chính là, pháp trận cấm ma trong hành lang bắt đầu vận chuyển. Trước khi pháp sư ném rồng tiến vào, ma lực nhận được từ cả hai con rồng không chút lưu tình bắn ngược lại. Lực trùng kích khổng lồ khiến cho hai Long tộc đáng thương bị một trước một sau văng lên vách tường. Hai tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên liên tiếp, dựa vào thân thể dẻo dai của Long tộc, đập ra hai cái hố cực bự, cũng khiến cho hoa văn ma pháp chạm khắc trên vách tường bị thiếu sót mất một phần. Mau lên, pháp trận cấm ma một khi bị hỏng, hành lang này sẽ sụp đổ theo đấy. Chẳng phải do ngươi ầm ĩ sao? Tim của cả ba con rồng đều sắp bị xé ra rồi. Là ai mới vừa nói cái thứ này không cho dùng ma lực? Chỉ có thể dùng thân thể trọi cứng. Kết quả thì thế nào? Pháp sư chết tiệt, tử linh pháp sư thúc giục thú cưỡi tăng tốc. Lúc này không cần y hối. Hoàng Kim Long cũng biết tình huống không ổn. Bất chấp tiếp tục mắng chửi người, sải bước chạy về trước. Trong tai vang đầy tiếng bùm bùm giòn vang, giống như sức mạnh sấm sét tích tụ trong đống mây dày trên trời vậy. Trong nháy mắt pha đập vào nhau chờ đợi triệt để bùng nổ. Ma vật cũng bị hai con rồng đập vào vách tường hấp dẫn. Colin phát huy tốc độ vượt xa người thường chạy gấp về phía trước. Gặp ma vật ngay chính diện thì lập tức đánh bay, chạy lao ra khỏi cửa hành lang. Ngay vào lúc Colin lao ra cách phía trước chưa đến 30 bước, sức mạnh tồn đọng xảy ra biến hóa, ma văn giam giữ sức mạnh va chạm lẫn nhau, khơi gợi ra một vụ rồi một vụ nổ nho nhỏ. Sau đó những vụ nổ nhỏ này hỗ trợ cho nhau, dâng lên tai và càng lớn hơn nữa. Tiếng nổ mạnh ùng ùng như quanh quẩn khắp hành lang nhìn không thấy cửa ra. Bức tường siêu vẹo va vào nhau tạo thành âm vọng trùng điệp cũng dẫn đến lực sát thương vô cùng tận. Chỉ nghe thôi đã cảm thấy màng nhĩ cơ hồ sắp bị xé nát. Colin đương nhiên biết ma pháp nổ cuồng bạo tới cỡ nào. Cho dù thân là Long tộc như hắn, làm không tốt cũng sẽ bị thương nặng, thì càng đừng nói tới thể loại pháp sư thân thể yếu ớt. Nếu như Russell chết trên lưng hắn, vậy hắn chỉ sợ có chạy cũng không thoát nổi ma chú mà tử linh pháp sư dùng tính mạng để viết. Colin điên cuồng xông về phía trước. Tốc độ của hắn đã đạt đến mức cao nhất của hình người. Chỉ có điều tiếng nổ cũng càng lúc càng vang dội, nhanh chóng đuổi theo bước chân của hắn. Ở phía sau tàn nhẫn xé nát hành lang, hai con long tộc suýt nữa bị đập cho bất tỉnh, sau đó lại bị ma vật vây công cũng nhận ra chuyện hỏng bét rồi. Hồng Long hung dữ hừ một tiếng với bớt, giành trước xông thẳng ra ngoài hành lang thật dài. Lam Long thì không xông thẳng về trước như Hồng Long, bộ não sau khi tỉnh táo lại đưa ra phán đoán chính xác. Một tiếng phành phạch vang lên, đôi cánh tựa như tấm van tràn đầy hơi thở mộng ảo nhô ra từ sau lưng. Nhẹ nhàng vỗ đập, bay thật nhanh về phía trước, Gyro nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn thoáng qua, thì thấy bên trong bầy ma vật gầm thét và vô số nham thạch đang sụp đổ. Là bóng dáng Thủy Lam Dương đôi cánh bay lượn, hắn lập tức lớn tiếng chửi bới, quỷ xảo trá, rồi bận bịu triển khai đôi cánh của mình theo, vọt mạnh về phía trước, tốc độ khi có cánh đương nhiên nhanh hơn nhiều so với không có cánh. Hai long ảnh một lam một đỏ nhanh chóng bay vút qua bên cạnh. Cô Lin không nhịn được chửi ầm lên, hèn hạ, cánh của long tộc trong lúc bay lượn từ trước đến nay luôn chỉ có tác dụng trang trí. Nhiều lắm cũng chỉ là giữ thăng bằng cho thân thể mà thôi. Chuyển phương hướng gì gì đó. Bình thường ra sức đều luôn là tinh linh hệ gió. Lúc này biến thành hình thái nửa người nửa rồng. Thân thể loài người đối với đôi cánh rộng lớn mà nói đương nhiên là không phải vấn đề gì. Cái này chỉ cần vỗ cánh là đã có thể sánh ngang với ma thú am hiểu một chút về phi hành rồi. Cô Lin cũng muốn ép lôi cánh của mình ra để nhanh bay ra ngoài. Song Russell lại ra sức siết cổ hắn. Bỗng ngươi muốn đánh mất sức mạnh, tiếp tục biến về làm rồng mini chắc. Cô Lin giật giật dùng mình. Đó quả thật chính là hồi ức khuất nhục nhất của cô Lin đại nhân mà. Nắm chặt lấy, may mà bớt còn có chút lý trí. Nhớ được tử linh pháp sư còn đang nằm sấp trên lưng cô Lin. Lúc này không thể dùng ma pháp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể. Hắn lên tiếng hỏi thăm, một cái đuôi dài bắn ra từ trong vạt áo, trực tiếp cuốn lấy cái eo của Russell phía sau lưng cô Lin. Mang theo một người một rồng trượt nhanh về phía trước, hành lang sụp đổ đuổi theo sát bước chân của bọn họ. Ma pháp nổ khiến cho lốc xoáy giống như cái miệng rộng của quái thú. Muốn nuốt trọn bọn họ vào. Nếu như không phải là con đường này không cách nào dung nạp kích cỡ thân thể của long tộc chân chính. E rằng Bớt và Gyro đã trực tiếp biến thành thân thể long tộc rồi. Thân thể long tộc đủ để chống cự được ma pháp nổ này. Hơn nữa còn thừa sức bảo vệ tốt cho pháp sư gầy yếu. Đường ra duy nhất hiện giờ đang ở ngay trước mắt, nhưng mà con mẹ nó sao lại xa vời vậy? Long tộc như không đếm xỉa gì mà phe phẩy cái cánh. Giống như hai ngôi sao băng rực rỡ, lao vút qua bên trong hành lang không ngừng sụp đổ, mà cái cửa ra chết tiệt kia rỉ ra tia sáng, cũng càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, chỉ có điều, tốc độ sụp đổ cũng tăng nhanh hơn không ít, mắt thấy sắp sửa bị chôn sống. Được rồi, cho dù có bị chôn sống cũng không làm gì nổi tính mạng của long tộc. Cơ mà vong linh pháp sư lại có chút nguy hiểm đó nha. Thế nhưng lối đi sụp đổ nghĩa là cửa ra cũng sụp theo. Không đến được nơi chôn giấu tay phải cổ thần thì phiền toái lớn rồi. Gyro gào to, cố gắng truyền âm thanh vào trong lỗ tai của đối phương. Bớt, cái đầu ngu nhà ngươi, còn không mau lên, cho dù là tu dưỡng có tốt cách mấy đi chăng nữa cũng bị cơn giận lúc này làm cho hoàn toàn biến mất. Nếu như không phải là tình huống cấp bách, bất quả thật rất muốn cho mấy đuôi hất văng cái con rồng ngu xuẩn không biết nông sâu này. Khốn kiếp, biết nguy hiểm còn không qua giúp, ngươi cái đồ rồng ngu chỉ có cái mặt không có đầu óc. Có tư cách gì mà chỉ trích ta, còn không bay mau lên, sức lực của ngươi chạy hết đi đâu rồi, bây giờ không thể dùng ma lực, bằng không chính là từ đầu đến đuôi đâm đầu vào chỗ chết. Cái đuôi đỏ cũng nhô ra từ phía sau Gyro, trực tiếp quấn lên trên eo Colin và Russell, đương nhiên không cách nào tránh khỏi việc móc vào cái đuôi dài của Lam Long. Tởm, tởm chết đi được, cái đuôi của Long tộc có ý nghĩa đặc biệt, sắc mặt Lam Long thoáng chốc trở nên trắng bệch, vẻ đẹp tinh xảo cũng trở nên càng thêm yếu ớt. Gyro, ngươi thật làm rồng kinh tởm. Hồng Long từ trước đến nay đều là động tác thân thể mau hơn đầu óc. Cho đến khi quấn cái đuôi lên, lúc này mới ý thức được ý nghĩa gay gâu ẩn chứa trong đó. Sắc mặt Gyro cũng tái mét luôn, sau đó lại sình lên đến đỏ bừng, giống to, ngươi mau buông cái đuôi của ngươi ra nhanh, ta chẳng có tí hứng thú gì với ngươi hết, lẹ lên đi, tẩm chết đi được, đáng lẽ là ngươi buông ra mới đúng. Ngươi muốn đoạt lấy công lao này để được các trưởng lão khen ngợi chứ gì? Ngươi cái đồ hèn hạ, ai thèm lòng dạ hẹp hòi như ngươi? Tính kế cái này tính kế cái kia, ông đây chẳng qua thấy ngươi chậm chạp y chang con rùa. Nếu như là ông đây mang theo hai tên tụi nó, tuyệt đối sẽ không đến tình trạng hỏng bét này. Ta thèm quản ngươi nhiều vậy. Gyro, còn không thu hồi lại cái đuôi của ngươi lẹ đi. Ta tởm đến mức sắp mửa ra rồi. Ngươi bảo ta thu thì ta thu chắc. Ta đây còn mặt mũi gì nữa. Ngươi thu trước, người bị hại bị hai cái đuôi quấn lấy chính giữa. Hơn nữa càng lúc càng có xu thế chặt hơn không nhịn được coi trò hay. Mặc dù rằng tình huống lúc này rất nguy hiểm, tiếng nổ phía sau làm không tốt là có thể cắt mấy tầng da. Nhưng trận đấu võ mồm của hai con rồng này rõ ràng đang tiêu khiển cho Hoàng Kim Long. Thân là loài động vật máu lạnh đẻ trứng, cái đuôi là bộ phận vô cùng nhạy cảm, thời điểm giao phối cái đuôi cũng mang lại tác dụng rất quan trọng. Luôn luôn là nơi tương đối nhạy cảm của long tộc, lúc này hai cái đuôi lại quấn thật chặt lại với nhau. Quả thật cứ như là khúc nhạc dạo trước lúc chuẩn bị giao cấu ấy. Loại chuyện này phát sinh trên hai con rồng đực là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Thật đúng là quá sức thú vị. Ta bây giờ mới phát hiện ra, hình thức chung đụng giữa hai tên các ngươi, chẳng phải là kiểu đánh là thương mắng là yêu đấy sao? Cô Lin, câm miệng của ngươi lại, hai con rồng chăm miệng một lời giống hắn, cái giả thiết này thật đúng là đáng sợ mà, đáng sợ đến mức hai con rồng thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp vung đuôi lên. Mặc cho cô Lin hoàn toàn chôn vùi trong ma pháp nổ liên tiếp không ngừng phía sau. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, thích cùng đồng tính làm những chuyện kia chắc, nha, thật không nhìn ra được tên được xưng là đệ nhất tình thánh của long tộc lại có ngày hệt như giống cái nằm dưới con người tầm thường. Hơn nữa còn bị làm đến thoải mái nữa chứ, Gyro nhớ lại trang diện nóng bỏng mà lúc mình tỉnh dậy nhìn thấy. Liền cảm thấy một ngọn lửa trong ngực bụng hừng hực thiêu đốt. Cái tên này khi phát hiện ánh mắt của hắn lại càng thêm tập trung tinh thần nữa chớ. Con Hoàng Kim Long chết tiệt này bộ có kiêu ngạo và liêm sỉ của long tộc không vậy? Bớt thì là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, không nhịn được sửng sốt, bóng dáng phi hành thoáng chốc cứng đờ. Xém tí nữa bị một tảng đá nện trúng đầu, ạc quả thật đúng là rất thoải mái a, hoàn toàn không giống như cảm giác theo đuổi rồng cái. Cái cảm giác trướng bụng lấp đầy bị xâm phạm này thật là làm rồng hưng phấn. Nhiệt độ rất cao của loài người cũng rất thoải mái. Hoàn toàn không giống như lúc giao phối với long tộc. Ngươi có cơ hội thì nên thử chút đi. Câu trả lời hết sức hào phóng của cô Lin khiến cho Gyro thiếu chút nữa ngã rụng xuống đất. Ngươi, lại có thể ra mặt dày đến mức độ này. Cô Lin cái tên này thật là... Cô Lin ha ha cười. Tiếp tục đề tài này, chỉ cần sảng khoái là được rồi a, so đo nhiều vậy làm chi, huống chi làm chuyện như vậy, lỗ không nhất định là ta đâu nhé, mặc dù rằng bị ép ra một lượng lớn tinh dịch để tưới hoa, nhưng cũng nhận được không ít sức mạnh từ Tử Linh Pháp Sư. Đối với việc rèn luyện thân thể này cũng có rất nhiều chỗ tốt, mặc dù sau đó bị thao đến độ quá sức thê thảm. Nhưng dù sao sự hưởng thụ lúc mới bắt đầu thật sự không tệ. Mà điểm quan trọng nhất chính là, tuyệt đối không thể để bị lời của Hồng Long chặn họng. Gyro từ trước đến nay luôn là tình địch của hắn, nếu như bị Hồng Long lấy chuyện này làm nhược điểm của hắn. Vậy tương lai hắn phải làm sao để ngẩng đầu trước mặt Lilith đây? Phải hung hăng đả kích Gyro đến mức không cách nào phản kháng mới được. cơ mà loại chủ đề thâm ảo này chắc hẳn phải hết sức không hợp với ngươi mới đúng chứ. Lại nói tiếp, đừng nói là loại kinh nghiệm với giống đực này, thậm chí ngay cả giống cái cơ bản nhất, ngươi cũng chưa có đúng không? Ta không hề nhớ là ngươi có từng giao phối với mẫu long đó. Hai, ngươi chắc là vẫn chưa nếm qua mùi vị này đúng hôn. Ai ra ra, thật là đáng thương mờ. Cần gì phải kìm nén mình như vậy chớ? Không dám sao, hay là sợ bị các mẫu long cười nhạo? Ngươi chỉ cần đứng trong long cốc hét lên ngươi là lần đầu tiên. Kiểu gì cũng có quá chừng các chị rất vui lòng phục vụ ngươi thôi mà. Gyro không riêng gì mặt, ngay cả cái cổ lộ phía dưới cổ áo cũng đỏ bừng một mảnh. Đương nhiên đây tuyệt đối không phải là xấu hổ, mà là nhục nhã và tức giận. Cô Lin, ta không phải loại rồng hạ lưu suốt ngày lạm giao như ngươi. Lần đầu tiên của ta nhất định phải kính dâng cho nữ thân trong lòng ta. Lilith sẽ chỉ thấy ngươi hèn hạ thôi. Chuyện ngươi tỏ tình bị cự tuyệt, đây là chuyện cả Long Cốc đều biết. Giờ thì ngay cả bớt cũng nổi giận luôn rồi. Đối với cô em gái luôn đặt lên đầu quả tim, bớt luôn luôn yêu thương hết mực. Giờ thế mà lại bị hai con rồng được vô sỉ công khai thảo luận cái đề tài riêng tư này. Thật sự là đâm trúng nghịch lân của Long tộc Thủy Lam mà. Gyro, cô Lin, các ngươi có gan thì nói lại lần nữa thử xem. Nói thì nói, lúc trước hồi ta với Lilith tâm đầu ý hợp, là ngươi nhảy ra quấy rối đúng không? Kết quả Lilith mới tuyệt tình với ta như vậy. Bớt, Lilith đã trưởng thành rồi. Không còn là bé con tội nghiệp không ngừng run rẩy tìm kiếm sự che chở núp dưới cánh của anh trai nữa. Cô ấy đã là một giống cái trưởng thành xinh đẹp, độc lập lại kiêu ngạo, quả quyết đến độ làm rồng mê muội rồi. Ngươi không thể nào hạn chế cô ấy tìm bạn trai cả đời được đâu. Vừa nghĩ đến chuyện cũ trong quá khứ, cô Lin liền nổi giận trong bụng. Ban đầu hắn thật vất vả mới theo đuổi được Lilith xinh đẹp. Thế mà tên bớt đồ rồng khó ưa này, quyết đấu với hắn thì không nói. Lại còn xúi giục Lilith chia tay với hắn nữa chớ. Được rồi, khi đó bị Lilith nhìn thấy hắn hẹn hò với Lisa là lỗi của hắn. Nhưng thỉnh thoảng vụng trộm với tình nhân bên ngoài cũng là tình thú a, Long tộc chỉ cần có năng lực. Mọi người đều không để ý đến chuyện này. Kết quả Lilith tháo một đuôi của hắn rồi chia tay luôn. Sống chết không thèm nghe hắn giải thích. Mà bớt lại càng quá đáng xúi giục đám rồng được có tình cảm với Lilith liên hợp lại đuổi hắn ra khỏi Long Cốc. Rào, thù mới hận cũ, hôm nay xử lý luôn một lần. Phần phong xích diễm, ngọn lửa gió phơn đỏ, băng xương lợi nhận, lưỡi dao băng xương sắc bén, thần thánh thôn phệ, cắn nuốt thần thánh, ba con rồng không hợp một lời. Hoàn toàn bị nhiệt huyết và lửa giận xông đến hôn đầu. Đồng thời lớn tiếng niệm đọc thần chú, ba loại ma lực hoàn toàn khác biệt kích động, nổ tung giữa ba người. Hỏng bét rồi, sau khi phát ma pháp ra ngoài, cô Lin mới nhớ ra sự việc phiền phức đến mức nào. Ước, đương nhiên, cánh tay ghìm thật chặt lấy cổ hắn cũng nhắc nhở hắn vừa xông phải đại họa rồi. Lốc xoáy ba màu tạo thành từ ma lực chèn ép va chạm vào nhau. Đến cuối cùng rốt cuộc không thể nhịn được nữa nổ tung. Pháp văn cấm ma tăng pháp lực phản phệ lên 4-5 lần dồn nén vụ nổ này, lại tạo thành một lốc xoáy ma pháp quỷ dị, cuộn về phía ba con rồng. Pháp sư vẫn lặng im không nói rốt cuộc bộc lộ sự hiện hữu của y, ma pháp trận đỏ tươi trên trường bào ma pháp xoay tròn. Tay xương trong suốt óng ánh lại hiện ra. Trong miệng rút xeo niệm lên ma văn thượng cổ tối nghĩa khó hiểu. Chuyển động xoay quanh cốt thủ, ở trước lốc xoáy ma pháp tạo thành một cái động đen. Từ trong đó truyền đến một lực hút khó có thể chống cự. Đem ba rồng một người dính liền nhau nhờ hai cái đuôi nối tiếp hút hết vào. Ngay trong khoảnh khắc bóng dáng của bọn họ hoàn toàn bị động tối cắn nuốt. Cô Lin ngọ nguậy nhìn ra ngoài hắc động. Thì thấy được tình cảnh hành lang cấm ma hoàn toàn sụp đổ. Hắc động tại một nơi khác méo mó hiện ra, phun hết ra đống đồ mà nó cắn nuốt. A chết tiệt, bớt ngươi dám, thế mà dám ở trên người của ta. Cút ngay, Hồng Long gầm thét lên, đối với việc Thủy Lam Long đè trên người mình cảm thấy khuất nhục từ tận đáy lòng. Đã xác định công thủ, ngươi cho rằng ta muốn vậy chắc, mau buông cái đuôi ra. Bước thấy hai con rồng quấn đuôi lại với nhau tâm tình càng thêm buồn bực. Là ngươi đừng có quấn chặt lấy ông đây mới đúng. Buông ra, mau lên coi, vẻ mặt của Gyro tái hết rồi. Nhưng hai cái đuôi quấn chặt với nhau dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra được. Ngược lại càng dính chặt hơn nữa. Bị một sức mạnh không giải thích được trói chặt lại với nhau. Về phần Pháp Sư và Hoàng Kim Long không biết từ lúc nào thoát khỏi sự giam cầm của hai cái đuôi đã bò dậy từ trên mặt đất. Nhìn hai cái tên hoàn toàn không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu này dãy dụa hồi lâu. Nhưng vẫn không có cách nào tách cái đuôi đang quấn thật chặt ra được. Nhận ra được sự thật gay gâu này, mặt của hai con rồng tập thể xám ngắt, cô Lin quay đầu thoáng nhìn Tử Linh Pháp Sư. Dùng đầu gối nghĩ, cũng biết thừa là cái tên hèn hạ này động tay động chân. Không giống như hành lang cấm ma lúc trước, nơi này là một đại sảnh tròn tròn. Ở giữa trống rỗng, bốn phía bị vách tường vây thành một vòng tròn. Phía trên khắc phù điêu cổ quái. Còn có cả một vài văn tự thượng cổ. Để phòng ngừa các ngươi đầu óc mơ màng quấy rầy chuyến thám hiểm kế tiếp. Ta chỉ có thể buộc hai con rồng ngu xuẩn các ngươi lại với nhau. Ta vốn cho là rốt cuộc đã gặp được trí giả hiếm thấy trong Long tộc. Xem ra ta đã đánh giá quá cao trực giác của mình rồi. Nên biết tính mạng của ta không phải để lãng phí trên cái loại liếc mắt đưa tình nực cười này. Nếu như các ngươi còn tiếp tục ồn ào, ta sẽ trực tiếp dùng ma đằng chào hỏi các ngươi. Cho phán đoán các ngươi không muốn thành sự thật luôn. Thế nào? Về phần cô Lin vốn đang vui sướng khi người gặp họa nhìn bộ dạng lập tức cứng ngắc của hai long tộc dây dưa không rõ này. Vô cùng ca ngợi hành động bấu ngay nhược điểm của chúng rồng mà trà đạp của Tử Linh Pháp Sư tinh danh. Thình lình nghe thấy Russell gọi tên mình, thoáng chốc trừng lớn mắt, long thần tại thượng, cái tên này chưa từng gọi tên của mình, có nhiều lúc chỉ xưng hô kiểu như rồng ngu, rồng đần thôi. Thật không ngờ ông bạn già này lại nhớ được tên mình. Một cảm giác cực kỳ vui vẻ, được sủng mà kinh xông thẳng lên đầu, thiếu chút nữa đem thân thể hắn nín nhịn đến nổ tung. Đây chính là Tử Linh Pháp Sư trong mắt vĩnh viễn chỉ có bóng dáng của long tộc viễn cổ người thủ hộ thời gian thôi đó. Mặc dù chỉ là con sâu nhỏ Pháp Sư không đáng nhắc tới. Nhưng được cái tên trong mắt chỉ có cấp độ cao như tổ tông gọi tên. Có thể hiểu là hắn rốt cuộc đã theo kịp được cấp độ của tổ tông đại nhân rồi không? Cô Lin lập tức mở cờ trong bụng, nhưng lời nói kế tiếp của Russell lập tức đông cứng sự vui sướng của hắn lại. Nếu như ngươi còn tiếp tục ngu xuẩn như vậy nữa, ta cũng chỉ có thể hủy bỏ ước định lúc trước của chúng ta. Có điều ngươi yên tâm, ngươi ngu xuẩn như vậy, ta tuyệt đối sẽ giải trừ khế ước với ngươi sau khi ngươi chết. Miễn cho lúc đến thời điểm quan trọng ta lại bị ngươi liên lụy đến mất luôn tính mạng. Russell đập đập cho bụi dính vào ma pháp bào trên người. Cái hắc động thoáng chốc mới vừa rồi kia cắn nuốt hao phí một lượng lớn ma lực của y, nếu như ba con rồng trước mặt này vẫn không biết phải trái. Y hoàn toàn không thèm để ý ngay bây giờ lập tức biến họ thành chiến sĩ khô lâu luôn. Bạo ngôn đột ngột nói ra khiến cho ba con rồng tập thể tiêu âm. Hiểm cảnh suýt chút nữa khiến cho mọi người tập thể bị nuốt vào trong lốc xoáy ma pháp mới vừa rồi đích xác là chuyện tốt mà ba con rồng cùng nhau tạo ra, nhưng nhân tộc đáng chết này lại dám cả gan ở trước mặt bọn họ nói thẳng ra như vậy. Thậm chí còn uy hiếp sẽ làm gỏi bọn họ, thật là không nhịn nổi nữa rồi. Đồ sâu bọ không biết sống chết, dám cả gan nói như vậy. Ngươi có tin ông đây ngay lúc này có thể đốt ngươi thành một đống cho hay không? Thiếu kiên nhẫn trước hết đương nhiên là Hồng Long nóng nảy. Hắn gầm thét lên, muốn bổ nhào qua tiêu diệt sạch sẽ pháp sư nhân tộc. Cái quái gì mà di hài tổ tiên? Đi gặp quỷ hết đi. Gyro, dưới tình huống cái đuôi bị quấn lấy. Lam Long cũng bị lôi theo bổ nhào về phía trước. Chỉ có điều còn chưa kịp ngăn cản đồng tộc phạm sai lầm. Pháp sư gầy yếu đã triển khai phản kích chí mạng, một bàn tay xương nhô ra từ trong pháp trận trước ngực Russell. Chỉ mới cong đầu ngón tay lên nhẹ nhàng búng ra một chút. Đã bắn bay long tộc đi xa rồi. Colin đã sớm lĩnh giáo thủ đoạn tàn khốc của Russell. Bây giờ liền thấy phần tàn chi của di hài cổ thần hư hư thực thực cho Hồng Long một đòn. Sau đó Gyro lập tức lăn lộn xô đụng sang một bên. Nhưng quỷ dị chính là, vào lúc sắp sửa đụng phải vách tường phù điêu, Hồng Long bỗng nhiên thoáng chốc chìm mất vào trong, giống như là chìm vào trong hồ nước vậy. Không chút trở ngại nào mà lún sâu vào trong. Đây là, quang ảnh huyễn bích, a. Lam Long vùng vẫy muốt thoát khỏi vận mệnh bị bức tường cắn nuốt. Nhưng hỏng bét chính là cái đuôi của hai con rồng bọn hắn bị tử linh pháp sư dùng ma pháp trói thật chặt vào nhau. Pháp thuật vong linh hệ trong chốc lát không thể phá giải được. Cho nên chỉ có thể bị động cũng bị kéo vào theo. Vách tường hệt như gợn nước loang loáng vài cái. Sau đó một lần nữa biến lại thành vách tường như lúc trước. Giống như bức tường bình thường. Một chút sự khác biệt cũng không có. Quang ảnh huyễn bích, sao lại là thứ quỷ này chứ? Colin đương nhiên biết thứ đồ chơi này đến tột cùng là vật gì. Quang ảnh huyễn bích, là tác phẩm tâm đắc của thuật sư luyện kim thượng cổ. Hỗn hợp đủ loại nguyên liệu chân quý, loại ma pháp khảm nạm tiến vào thời gian không gian. Bề ngoài thoạt trông như bức tường bình thường, nhưng trên thực tế ngay tiếp theo không biết đi thông đến thời gian không gian nào. Nếu như không tìm được đường trở lại, có khả năng hoàn toàn bị lạc trong này cũng không chừng. Russell thế mà lại độc ác trực tiếp ném hai con rồng này vào. Đây không phải là hoàn toàn ngăn chặn khả năng trở về long tộc sao? Thật quá độc, bước chân của Colin hơi chút giật giật về phía sau. Sau đó lại nghĩ tới vạn nhất động tác của mình chọc giận Russell. Làm y cũng ném mình vào trong luôn thì biết mần sao đây? Vừa nghĩ như vậy, Colin không nhịn được lại ngây ngốc, ý nghĩ mới vừa rồi thật là mất hết mặt rồng mà. Cứ cho là cái tên Russell quái vật trong cả loài người kia thì sao nào? Y muốn ném mình vào, mình vượt lên khống chế y trước không phải được rồi sao? Đây quả thật là bóng ma từ một loạt thủ đoạn tàn bạo Russell đối xử với hắn lưu lại mà. Không được, không thể như vậy được. Nếu tiếp tục chung đụng thế này, tôn nghiêm của long tộc hắn sớm muộn gì cũng bị cái tên này mài nhẵn bóng mất thôi. Sắc mặt Colin cũng biến hóa theo tâm tình, một hồi sợ hãi một hồi tức giận rất chi là đặc sắc. Đáng tiếc còn không đợi hắn lấy hết dũng khí nói ra chữ không với tử linh pháp sư. Russell đứng bên kia đã chỉ huy cốt thủ dùng sức lôi đi. Hai long tộc quấn vào nhau lại một chớp mắt kéo ra khỏi bức tường. Con ngươi của Colin sắp rớt xuống đất rồi. Cái áo vốn lành lặn ở thân trên của hai con rồng bị rách tung tóe. Lõa lồ lộ ra chằng chịt vết thương trên da thịt, đầu tóc rối tung, khắp khuôn mặt đều là vết sưng bầm. Không biết gặp phải tình huống gì, mà lại trở nên thê thảm cỡ này. Ta suýt quên, lát nữa còn cần các ngươi làm khiên thịt. Không thể cứ rời đi như vậy. Thời gian không còn nhiều lắm. Động tác nhanh lên một chút coi. Một ngày nào đó, Hồng Long hấp hối run cầm cập, ánh mắt độc ác căm hận nhìn chằm chằm vào pháp sư loài ngươi làm hắn lâm vào trong tình cảnh nguy hiểm. Câm mồm, ngươi còn ngại chưa chọc đủ họa sao? Bước ngọ nguậy đứng lên khỏi mặt đất, dùng ma pháp hồi phục đơn giản làm vết thương trên người hắn tốt hơn một chút. Russell xoay người, ma đằng khoan khoái nhảy bật ra ngoài. Mè nheo bên cạnh chủ nhân, pháp sư lấy ra một viên đạn nho nhỏ từ trong vòng tay không gian. Ném về phía vách tường, bộp một tiếng vang nhỏ, viên đạn đập lên vách tường, lập tức nổ tung, chất lỏng đỏ lòm xì ra, rội khắp lên vách tường, ức, là máu, mùi máu tươi gay mũi kích thích khứu giác của long tộc. Colin nhớ tới lúc trước Russell từng yêu cầu máu của đám người vương thất trong vương quốc Moteri. Nhìn lượng máu này, bộ y giết chết mấy tên vương thất kia xong rút sạch máu rồi ư, bức tường giống như sống lại. Cố gắng cắn nuốt những vệt máu này, thậm chí ngay cả một giọt văng ra không trung cũng không bỏ qua. Cái trình độ tham lam hung ác này, Ngay cả long tộc ăn cái gì cũng giống như ăn tươi nuốt sống cũng phải có chút sợ hãi. Cái vật này nuốt hết máu vào, lại còn rất vui vẻ đánh trọn một cái nấc, sau đó liền ở trước mặt bọn họ chậm rãi hé mở. Lộ ra một lối đi đen ngòm, đi qua hết nơi này, sẽ đến được mảnh không gian chôn giấu tay phải cổ thần. Có điều trong con đường này hẳn sẽ có con rối mà thuật sư luyện kim thượng cổ chế tạo ra. Hoàn toàn kháng ma, cho nên chỉ có thể dùng thân thể của long tộc các ngươi đi đối cứng. Ta nhân cơ hội trộm di hài của cổ thần ra là được. Hiểu chưa, đám rồng ngu xuẩn, ngươi, hồng long còn chưa kịp nổi đóa. Russell đã trực tiếp vung tay lên, vứt hắn vào trong lối đi. Bỗng chốc bên trong con đường yên tĩnh, thình lình vỡ tung ra một tràng tiếng kêu ngao ngao ngao liên tiếp thảm thiết. Sau đó chính là âm thanh thân thể nặng nề va đập vào nhau. Còn có tiếng phá không của các loại búa rìu dao nhọn các loại. Tốt lắm, xem ra con rồng này mặc dù ngu xuẩn, nhưng thân thể lại rất được. Russell kết luận, hồng long bên trong lại kêu đến thê thảm, khiến cho hai con rồng còn dư lại cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng. Vào thôi, Russell rất tự nhiên bảo Colin đi về phía trước. Thế nhưng còn chưa đợi Colin xoay người lại đưa lưng cho y leo lên. Russell bỗng nhiên vươn tay, một phen nắm lấy cổ hoàng kim long, cho hắn một nụ hôn nóng bỏng. Colin không ngờ ngay lúc quan trọng như vậy, cái tên này rốt cuộc giở trò quỷ gì, bị một nụ hôn đột nhiên tập kích này làm rung động đến phát mộng. Nhưng mà mấy bữa này thân mật với tử linh pháp sư nhiều lần như vậy, một cách tự nhiên đã dưỡng thành thói quen tiếp xúc thân thể với loài người ghê tởm này. Niềm khoái cảm đòi mạng này, cùng với mùi hương cơ thể hấp dẫn rồng thèm ăn, về phần hôn môi, thì lại là chuyện xảy ra gần đây. Trước kia tử linh pháp sư chẳng qua chỉ hứng thú với việc hành hạ thân thể hắn. Đừng nói hôn môi, cho dù là liếc mắt nhìn sang đã là vô cùng ít. Nhưng mà lần trước đây không lâu vì để cho hoa sinh mệnh mau nở, lại bị bức bách cống hiến long tinh, Russell mới lần đầu tiên hôn môi hắn, rồi sau đó liền không hề thiếu hành động môi lưỡi nghiền ép nhau này. Long tộc thì không cách nào hôn môi được, vuốt nhọn và hàm răng là vũ khí của bọn họ, nếu như hôn môi e là sẽ làm tổn thương đối phương. Colin đối với hành vi này vô cùng khó hiểu, nhưng lại không thể phủ nhận. Sau khi biến thành cơ thể con người thì rất thích sự tiếp xúc này. Chiếc lưỡi mềm mại, khoang miệng nóng bỏng, đối với long tộc lạnh như băng mà nói. Chúng thật tràn đầy sức hấp dẫn, lại càng không cần phải nói đến hành vi cướp đoạt nước miếng từ trong miệng đối phương. Quả thật giống như ăn cơm làm rồng thỏa mãn, thể dịch của tử linh pháp sư tràn đầy mùi vị bóng tối. Máu, tinh dịch, thậm chí là nước bọt, đều có thể làm Colin tăng thêm ma lực tinh thuần. Lúc này Russell đột nhiên hôn môi. Colin chẳng qua chỉ kinh ngạc trong chốc lát, liền lập tức vui vẻ xòe cánh tay ra ôm chặt lấy đối phương. Đảo khách làm chủ, tham lam mút lấy đầu lưỡi đối phương, thậm chí còn thăm dò vào trong miệng đối phương liếm lên răng lợi của y. Chỗ sâu trong khoang miệng, lồng ngực đè lên lồng ngực. Cái loại khát vọng tận sâu trong thân thể vô cùng quen thuộc này một lần nữa thức tỉnh. Mùi thơm phát ra từ trên người y làm rồng điên cuồng. Colin không nhịn được từ trong khe hở giữa môi và mới tiết lộ ra chút rên rỉ. Cái eo không tự chủ được mà giãy giụa, chân dài giơ lên về trước, cọ sát bắp đùi của đối phương, muốn nhận được nhiều hơn nữa. Chỉ có điều sự mời gọi này lại bị tử linh pháp sư cự tuyệt. Russell đẩy hoàng kim long đang cố sáp về trước ra, đôi môi cũng tách ra theo. Pháp sư tỉnh táo thoáng nhìn qua long tộc rõ ràng chìm trong mê man hơn nữa còn chưa thỏa mãn dục vọng. Ngữ điệu nhạt nhẽo giải thích, được rồi, thế này đã đủ để ngươi dương cánh rồi đó. Colin sửng sốt một chút, rồi mới hiểu được ý định mà pháp sư làm như vậy. Lập tức vô cùng bất mãn sáp về trước, muốn tiếp tục hôn môi. Một chút ma lực vậy sao mà đủ, mau chút, thêm một lần nữa, không không không, phải thêm mấy lần nữa mới đúng. Russell lười nhiều lời với hắn, dứt khoát gọn gàng bổ một đạo điện quang lên đầu cô Lin. Dòng dài nữa ta đi cưỡi Lam Long. Bước đứng bên cạnh vốn bị hình ảnh hôn môi đồng tính vượt qua chủng tộc này kích thích đến sợ run cả người. Không đợi Russell thúc giục đã trực tiếp giương cánh ra, không hề quay đầu lại mà xông ào vào bóng tối thâm sâu. Tốc độ cực nhanh, giống y hệt sao băng tấn công địa cầu vậy. Cô Lin nhìn bóng dáng như chạy nạn của đồng tộc, không biết tư vị trong lòng là cái gì. Russell đã bò lên lưng hắn, đám dây leo cũng vui sướng múa may. Quấn quanh sang, đem thân thể của chủ nhân và long tộc buộc chặt chung lại với nhau. Cô Lin đối với đám ma đằng này có bóng ma vô cùng lớn. Hắn lén lút hé miệng, phun về phía đám dây leo ghìm thật chặt trước ngực một ngụm lửa rồng. Ma đằng phát ra một tiếng hét chi thảm thiết, lập tức bị đốt hơn phân nửa. Lại một tia điện quang bổ lên đỉnh đầu hắn, giật cho cô Lin một trận run rẩy. Ai bảo ngươi lãng phí thời gian hả? Nhanh lên đi, thể lực đạt được mặc dù ít nhưng vẫn phi thường tinh khiết. Cô Lin trong lòng mắng to pháp sư đầu quỷ hẹp hòi, nhưng cũng hiểu rõ nước bọt so với máu tuy không đáng giá bao nhiêu. Nhưng pháp sư bằng lòng cho hắn đã chính là kỳ tích rồi. Nếu như không phải là muốn hắn cố gắng làm việc, sợ rằng chút chỗ tốt này còn chẳng có. Chết tiệt, Russell đáng ghét, đợi đến khi ông đây thoát khỏi nô ấn, tuyệt đối sẽ dùng thân thể ngươi thỏa mãn tình dục trước. Sau đó sẽ đem thân thể ngươi nhai nhai ăn sạch, cho ngươi keo kiệt nữa nè, cho ngươi nhỏ mọn nữa nè, bớt nghĩ mấy thứ bậy bạ đó đi, lãng phí thời gian nữa. Ta đảm bảo tiếp theo ngươi ngay cả thời gian ngẩn ngơ cũng không có. Lại một tia điện quan nữa bổ tới, mấy thứ đồ chơi giống như tên pháp sư nuôi dưỡng chúng vậy. Ngoan ngoãn lượn vòng quanh pháp sư. Nịnh nọt nhảy nhót xung quanh thân thể y, lấy lòng Russell. Còn về phần hoàng kim long xui xẻo, cũng chỉ có thể run run dương ra đôi cánh, sau khi bị ma đằng một lần nữa quấn quanh rồi buộc chặt lại. Lưng mang theo chủ gia đình lung la lung lay bay vào trong bóng tối. Cách chương.